Gần nửa canh giờ sau, hơn một nửa số tù nhân đã nằm trên mặt đất không ngừng rên la, tiếp đó liền bị binh lính đem xuống. Bọn họ không biết vì sao lại bị đối xử vô nhân đạo như vậy, nhưng không ai dám lùi bước hoặc phản kháng. Bởi vì bọn họ tận mắt trông thấy, những kẻ muốn chạy trốn tê đều mất mạng, hơn nữa lại chết vô cùng thê thảm. Cho tới bây giờ thi thể của những kẻ đó vẫn còn bị treo trên cổng lớn bên ngoài đại doanh. Trông thấy cảnh tượng như vậy khiến người ta lạnh toát cả sống lưng rồi, chứ đừng nói đến việc muốn chạy trốn. Đánh nhau cố sống cố chết được nửa canh giờ, Nhạc Phàm lúc này nhìn qua vô cùng thảm hại. Quần áo toàn thân đã bị xé rách nát, mái tóc bạc trắng xổ tung tán loạn, trên người hắn có một vài vết máu, đương nhiên đây là máu của những người khác. Kinh nghiệm chiến đấu của Nhạc Phàm có thể xem là phong phú. Không phải chỉ một lần hắn đến sát lằn danh sống chết, nhưng với quy mô lớn như thế này, đánh nhau hỗn loạn đến sống chết như vậy hắn cũng lần đầu tiên trải qua. Khi vừa mới bắt đầu, Nhạc Phàm còn có thể dễ dàng ứng phó, nhưng cũng không được bao lâu, hắn đã cảm thấy áp lực xung quanh không ngừng gia tăng. Vì vậy Nhạc Phàm vội vàng sử dụng Kim Cương Kinh Chi Long Cực Cửu Biến để bảo vệ thân thể, đồng thời tay chân đồng loạt sử dụng Cầm Nã Thập Bát Đà, Thất Thập Nhị Lộ Đạn Thối, Phá Phong Trưởng, những chiêu số vô cùng quen thuộc. Mặc dù quyền cước của hắn như ảnh, phá tan sự vây công của không ít kẻ địch, nhưng cứ một kẻ ngã xuống là lại có tới 2-3 kẻ xông lên. Nhạc Phàm dù sao cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với quần công, ngăn chặn được kẻ địch ở phía trước thì không kịp chống lại sự tập kích phía sau. Cũng còn may là thân thể hắn vô cùng cường hãn, thể lực lại khôi phục rất nhanh, nếu không thì hôm nay kẻ phải nằm trên mặt đất có lẽ đã là hắn rồi. Trên đấu trường cũng có kẻ giống như Nhạc Phàm phải chống lại quần công của một đám người, nhưng xem ra hắn đối phó lại vô cùng nhàn nhã dễ dàng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi, trên thân mặc quần áo tù màu trắng, cao khoảng 6 thước, khuôn mặt gầy gò vàng vọt, nhìn qua tưởng như gầy yếu vô cùng. Nhưng thân thủ của hắn lại vô cùng nhanh nhẹn, cứ xuyên qua lại trong đám người hỗn loạn giống như con thoi, luôn tìm kiếm cơ hội để ra tay. Hơn nữa mỗi lần công kích hắn đều đánh vào chỗ yếu hại, những kẻ bị hắn đánh trúng đều ngã xuống đất không thể chiến đấu. Mặc dù đã qua hơn nửa canh giờ nhưng động tác của hắn không chậm lại chút nào, chỉ là lồng ngực phập phồng càng lúc càng mạnh. Sau nửa canh giờ, trên đấu trường hơn 1.000 người lúc đầu chỉ còn lại có không đến 10 người. Ngoại trừ Nhạc Phàm cùng vị thiếu niên gầy yếu kia, những người còn lại tất cả đều mặc hắc oai hắc y tù nhân đột nhiên chuyển động. Bọn chúng vô cùng ăn ý bỏ qua thiếu niên gầy yếu, tất cả đều phóng về phía Nhạc Phàm. Binh! Binh! Vài tiếng vang lên, đám hắc y tù nhân kia đều nằm trên mặt đất. Nhạc Phàm chùi vết máu trên mặt và trên nắm tay. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trên đấu trường rộng lớn giờ đây chỉ còn lại chính mình với một tù nhân mặc bạch y còn đang đứng. Vì thế hắn hướng ánh mắt về phía người nọ, vị thanh niên gầy yếu kia cũng nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, một lát sau hắn mới mở miệng cười nói, Thiết Huyết Đông Vũ. Mặc dù Đông Vũ lúc này trên khuôn mặt đầy máu, cười lên trông thập phần dữ tợn, nhưng Nhạc Phàm cũng không cảm thấy phản cảm, gật đầu đáp. Lý Nhạc Phàm, lúc này doanh vệ trưởng đi tới nói, tổ một huấn luyện thực chiến đã kết thúc, những người còn đứng được có thể đi xuống nghỉ ngơi, buổi tối sẽ được thưởng thêm phần cơm, những kẻ còn lại tối nay giảm đi nửa phần cơm. Ha ha, tổ hai bắt đầu ngay bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 49, tiếp xúc tối đến. Quá trình huấn luyện thực chiến cuối cùng cũng kết thúc, nhưng mấy ngàn tù nhân bây giờ chỉ còn vài người là có thể hoạt động như bình thường. Sau bữa cơm, Nhạc Phàm trở lại doanh trướng của mình, tìm đến một góc mà ngồi xuống. Chính lúc hắn vừa muốn bắt đầu tu luyện thì Đông Vũ đi đến. Gã mặc trên người bộ y phục tù nhân màu trắng, những vết máu trên người đã được tẩy sạch, nhìn qua thập phần khô ráo sạch sẽ. Phối hợp với thể hình cao gầy xem ra cũng có vài phần tiêu sái. So với bộ dạng lúc trên đấu trường hoàn toàn khác biệt, chỉ là mái tóc dài được quấn gọn lại quanh cổ nhìn có chút gì đó quái dị. Khuôn mặt gã rất gầy ốm nhưng tràn đầy sinh lực,

nếu không sẽ không có một cơ hội sống sót nào. Cho nên ánh mắt hắn trở nên kiên định nhìn về phía trước. Công thành vốn cần chiến xa và các khí cụ tác chiến phối hợp mới có thể chiến thắng dễ dàng. Nhưng biên hoang địa hình giới hạn, cho nên nơi đây không thể có các khí cụ tác chiến như chiến xa được. Lần tấn công này rõ ràng là dùng đám chư la để làm bia đỡ đạn quan trọng. Đánh trống. Dư Lương ra lệnh. Lần này làm chủ tướng tấn công tiên phong, đã nhiều tháng không chiến đấu, trong mắt y lấp lánh tia hưng phấn. Tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống càng nhanh, Dư Lương bạt đao thật dũng mạnh, dụng lực giơ lên, quát một tiếng thật lớn, xông lên. Nói xong, hàng ngàn người lập tức xông thẳng lên phía trước. Trước tiên là hắc y tù nhân, bọn họ có nhiều kinh nghiệm, không ngừng né tránh để tiến lên. Còn thanh y tù nhân đi phía sau, dùng thuẫn bài để ngăn cản tên và đá bắn tới, rất khó khăn chậm chậm tiến lên. Còn đám binh lính vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vèo, vù, vù. Tiếng mũi tên bắn hòa lẫn với vô số âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên bên cạnh Nhạc Phàm. Trên chiến trường ngươi chết ta sống, xác chết khắp nơi, máu nhuốm đỏ khắp mặt đất, mạng sống giống như con kiến mỏng manh vô cùng. Tên bắn khắp nơi tựa như chiếm lấy cả nửa bầu trời, bóng đen che phủ cả chiến trường. Cảnh tượng thảm liệt như thế gây chấn động mạnh vào tâm hồn Nhạc Phàm. Hắn thấy những người bên cạnh mình không ngừng ngã xuống, trong đó có nhiều kẻ ở cùng doanh trướng với mình. Mặc dù không kết giao gì, nhưng đã sống cùng một chỗ mấy tháng, mà hiện tại tất cả đều đã chết, chết ngay bên cạnh hắn, khiến tâm lý hắn đã trở nên bi ai không nói nên lời. Hiện tại hắn đã minh bạch, trên chiến trường thân mình lo còn chưa xong, đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ khác. Do đó hắn chỉnh đốn lại tâm trạng, gia tăng tốc độ tiến về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, sát chàng ngộ đao trên tường thành của Sa Thành. Hàng trăm cung thủ không ngừng kéo cung bắn tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản đám tử tù dần dần tiến lên. Đứng trên tường thành, một nam tử lo lắng nói với người đứng bên cạnh, quân sư, viện quân khi nào mới đến? Người này thân mặc khôi giáp bằng đồng, tay cầm cờ lệnh, xem ra đó chính là chủ tướng giữ cửa ải Sa Thành. Quân sư mỉm cười nói, thiếu tướng quân không cần khẩn trương, tin tức đã truyền đến Phong Vương và Lạc Vương. Tin rằng không bao lâu viện quân sẽ đến, mà binh mã của Sa Vương cũng đã xuất phát từ Mục Nhĩ Thành, chỉ cần nửa thời thần là sẽ đến thôi. Theo tiểu nhân được biết, bọn người đó đều là tử tù, mặc dù chúng dũng mãnh nhưng không lại có binh khí tốt, do vậy sức chiến đấu không cao, nên quân Minh chỉ dùng chúng làm bia đỡ đạn. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần một thời thần nữa là chúng đừng hòng tấn công đến nữa. Dừng lại một chút, quân sư nói tiếp, chúng ta hiện nay nên phái người bảo vệ lương thảo cho tốt, để phòng địch nhân đánh lén, nếu không hậu phương bị cháy, tổn thất lúc đó rất nặng nề. Thiếu tướng quân nghe thế trong lòng cũng hơi yên tâm, gật đầu nói, quân sư nói có lý, ta lập tức sai thêm người đến canh giữ lương khố, lệnh cho chúng đề cao cảnh giác. An bài xong mọi thứ, thiếu tướng quân liền quay người nhìn ra chiến trường, vừa nhìn xuống dưới, trong lòng y kinh hãi vô cùng. Vừa yên tâm xong lại trở nên lo lắng. Mục thuẫn trong tay Nhạc Phàm đã sớm bị bắn vỡ nát. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng thanh đao trong tay mà cản phá tên. Giản đơn đao pháp được hắn sử dụng tinh tế vô cùng. Đao ảnh đầy trời ngăn cản toàn bộ mũi tên bắn tới. Tình huống như thế chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Một người có thể chống lại được sự công kích của tên bắn. Nhiều tên bắn tới như vậy, tránh né cũng là chuyện không thể, chứ đừng nói đến việc múa đao chặn tên. Trước tiên không cần biết có thể ngăn cản nổi hay không, mà việc phải tiêu hao thể lực vô tận thì không người thường nào có thể chịu đựng nổi. Ngay cả cao thủ cấp bậc tiên thiên cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Tướng sĩ cả hai bên thấy Nhạc Phàm dũng mãnh như thế, trong lòng sao có thể bình tĩnh nổi. Tấn công, giết. Tù nhân nhất thời khí thế đại tăng. Nhưng Nhạc Phàm hiện tại không quan tâm đến chuyện kinh hãi thế tục như thế nào. Hắn chỉ chuyên tâm chuyên ý huy động trường đao, trong lòng không còn chú ý đến chuyện sống chết. Vết nứt vỡ trên lưỡi đao càng ngày càng nhiều hơn, tựa hồ như không thể chịu đựng nổi. Nhạc Phàm thấy thế thầm nhủ, không tốt. Bình, lúc này, Nhạc Phàm đột nhiên xoay nhanh thân người, thanh đao trên tay phải xoay tròn cực mạnh. Phá! Một tiếng hô lớn, chỉ nghe phanh một cái, thanh đao quả nhiên gãy rời ra. Hắn thật sự sẽ thảm tử dưới loạn tiễn chăng? Ngay khi đao gãy, các mảnh vỡ bắn ra tứ phía, lực đạo cực mạnh, chấn cho đám mũi tên dày đặc trở nên chậm lại. Mặc dù cuối cùng cũng bị tên bắn bị thương ở tay, nhưng chỉ một thời khắc ngừng lại này cũng giúp cho Nhác Phàm có được chút thời gian quý giá. Lợi dụng nháy mắt gián đoạn đó, hắn liền vứt chuôi đao đi, rút hai thanh đao còn lại ở hông ra, nắm chặt trong tay tiếp tục tiến lên. Tất cả những việc đó hắn chỉ thực hiện bằng một động tác chuyển thân nhưng khiến người khác chấn động, vĩnh viễn không thể quên được. Vốn tưởng rằng Nhạc Phàm gãy đao tất sẽ phải chết, nhưng lại thấy biểu hiện kỳ tích của hắn, bọn người bên Dư Lương liền trợn mắt há mồm ngây ngốc. Nhạc Phàm song đao áp trận, lập tức cảm thấy áp lực giảm xuống không ít, trong lòng liền thở nhẹ một tiếng. Càng tiến lên thì tên bắn tới càng dày đặc, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhạc Phàm hiện tại thể lực tiêu hao càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn tiêu hao sức lực lớn như thế. Trước đây hắn chưa bao giờ lo lắng về thể lực bản thân, còn hiện giờ trong lòng bắt đầu trở nên khẩn trương căng thẳng. Trong khi lo lắng, não bộ Nhạc Phàm chợt lóe linh quang. Hắn tỉnh ngộ nói, chiêu thức. Đúng, chỉ có chiêu thức mới có thể lấy yếu thắng mạnh, tin rằng nhất định có thể tiết kiệm thể lực. Những động tác vừa rồi hắn sử dụng đều là động tác cơ bản như chặt củi lúc trước, chỉ có điều phản ứng và tốc độ múa đao quá nhanh nên mới có thể ngăn cản mũi tên ngập trời bắn đến. Bất quá việc liều mạng chống đỡ như thế tiêu hao thể lực rất nhiều, người thường căn bản không thể duy trì được nửa khắc. Nói đến chiêu thức, Nhạc Phàm liền cảm thấy đau đầu. Mặc dù hắn nghĩ đến biện pháp đó là không sai, nhưng nhớ lại hắn chợt nhận ra bản thân căn bản chưa học một loại đao pháp nào cả, trong lòng không khỏi cười khổ. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi hơn 10 trượng, Nhạc Phàm cảm thấy bản thân tựa như không thể bước qua nổi. Hơn 7.000 tử tù chỉ trong chốc lát đã ngã xuống gần 1.000, hầu hết tử thương đều là thanh y tù nhân, còn đám hắc y tù nhân đi đầu tấn công, có một phần đã tiến đến sát dưới chân thành, dùng thang gỗ để leo lên. Cứ như thế thì chỉ có chết. Nhạc Phàm khổ sở chống cự. Hiện tại hắn rõ ràng cảm thấy thể lực nhanh chóng tiêu hao, cứ thế này khó mà sống sót nổi. Nhưng không biết tại sao, ngay từ lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy áp lực chung quanh tựa như tăng cao hơn. Mẹ nó, chẳng lẽ tất cả mũi tên đều nhắm vào lão tử cả sao? Nhạc Phàm càng ngày càng cảm thấy sầu não, liền phát ra một câu chửi thô tục. Trong lòng không nhịn được chửi một câu, nhưng động tác của hắn vẫn không giảm chút nào. Nhạc Phàm nói thế cũng đúng, vì biểu hiện của hắn quá siêu phàm nên ảnh hưởng trực tiếp đến khí thế của bọn tướng sĩ. Quân sư đứng trên tường thành thấy rõ như thế, trong lòng cảm thấy uy hiếp, cho nên lập tức ra lệnh gia tăng cung thủ, tận lực nhắm vào hắn mà bắn. Không biết có phải chửi xong thì sầu não trong lòng hắn phát tiết ra hết. Nhạc Phàm cảm thấy không còn khó chịu nữa, hắn liền khôi phục tỉnh táo như cũ. Phút chốc sau, Nhạc Phàm liền đưa ra quyết định, cho đến giờ mình đều dùng giản đơn đao pháp. Mặc dù động tác rất thuần thục và tốc độ cũng nhanh phi thường, nhưng tính liền mạch không cao. Nếu như ta dùng phép tá lực của Cầm Nạ Thập Bát Đà kết hợp vào, có thể tiết kiệm lực khí không ít. Nếu là bình thường, nghĩ như thế cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này là trên chiến trường, trước mặt là chém giết, nghĩ như thế đúng là chuyện quá điên cuồng. Đao pháp nổi danh trong võ lâm phải trải qua thiên truy bách luyện, hấp thụ kinh nghiệm của vô số người mới có thể thành công. Nếu muốn lập tức sáng tạo ra một loại đao pháp thượng thừa thì quả là không thể được, ngay cả thiên hạ đệ nhất, hoặc là thiên tài cũng không thể. Nói cho cùng, cho dù Nhạc Phàm có thể sáng tạo ra một loại đao pháp, nhưng tất cả cũng cần thực chiến mới có thể hoàn mỹ. Nhưng dưới mưa tên, chỉ hơi sơ suất cũng sẽ bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết, ngay cả một cơ hội để hối hận cũng không có. Dưới hoàn cảnh này mà có thể sáng tạo đao pháp, chỉ có dũng khí và trí tuệ cũng chưa đủ để làm được. Nhạc Phàm không phải là không biết được những tình huống như thế, chỉ là hiện tại thể lực của hắn tiêu hao quá nhiều, nếu không nghĩ ra biện pháp, hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Giản đơn đao pháp đích xác là giản đơn, chỉ có 5 động tác: khảm, phách, chuyển, giá, đạn. Người khác chỉ cần nhìn qua là không thể sử dụng được nữa. Nhưng Nhạc Phàm từ nhỏ đã luyện tập giản đơn đao pháp, đối với vài động tác đó đã trở nên lô hỏa thuần thanh. Bất quá trước đây đối tượng đều là cây cối, là loại vật chết, mà hiện tại trước mặt đích xác là tên bắn liên miên không dứt. So ra đây đúng là đối tượng có thể lấy mạng hắn. Nhưng tình huống hiện tại không cho Nhạc Phàm suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển biến đao thế. Khảm, phách, chuyển, giá, đạn, mỗi động tác xuất ra liên tục không ngừng. Chiêu này vừa xong, chiêu khác lại đến, rồi hắn lại tận lực chiếu theo phép tá lực mà múa đao theo vòng tròn. Xích, một mũi tên bắn ngay vai Nhạc Phàm. Dù sao đây là lần đầu hắn thử nghiệm, động tác rõ ràng rất cứng nhắc. Vừa thử một lần đã đánh bật được nhiều mũi tên, bất quá hắn cũng bị bắn trúng một tên, nhưng cũng không trúng chỗ yếu hại, chỉ một chút thương thế đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Cho nên hắn tiếp tục di động thân pháp, phối hợp biến đổi 5 động tác: khảm, phách, chuyển, giá, đạn. Có lẽ cảm thấy tử vong đang uy hiếp, tiềm lực toàn thân của Nhạc Phàm đột nhiên bạo phát, động tác nhanh hơn vài phần, mà nhãn thần của hắn trở nên bình tĩnh kỳ ảo vô cùng. Giờ khắc này hắn lại tiến nhập không minh chi cảnh, không vui không buồn, không được không mất, cuộc đời không lo nghĩ cũng chính là không minh. Xích, một mũi tên bắn đến, cánh tay lại trúng một tên. Nhưng vẻ mặt Nhạc Phàm không có biểu hiện gì, hắn vẫn tiếp tục huy động cả hai thanh đao, không ngừng xoay vòng. Xích, chân lại trúng một tên. Xích, lưng cũng trúng một tên. Trên người Nhạc Phàm đã trúng hơn 10 tên. Nếu là người khác đã sớm chết rồi, nhưng hắn nhờ tu luyện Long Cực Cửu Biến là ngoại gia công phu thượng thừa, mà luyện thể đã đạt được tiểu thừa, cho nên đối với hắn mà nói đó chỉ là bị thương ngoài da. Ngay cả máu cũng không chảy ra nữa. Động tác của Nhạc Phàm ngày càng liền lạc, thanh đao trong tay hắn vẽ lên vô số vòng tròn lớn nhỏ xoay quanh người. Mặc dù đao pháp không nhanh như trước, nhưng cơ bản có thể ngăn cản tên bắn tới. Điều quan trọng nhất là thể lực của hắn không tiêu hao quá lớn như trước.